Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Binh Sĩ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh trên đường đi có thỉnh giáo qua mấy cái người được gọi là ma cũ ở trong chấp kiếm giả, thì được biết là trước cái vụ mà ngon nhất ở đây nó sẽ gọi là binh sĩ, nhưng mà thực ra thì đám người này giống như là đám quản ngục vậy, trông coi các cái đám tội phạm bị bắt giữ và có thể là kiếm được điểm nhiệm vụ qua việc đó. Ngoài ra thì Hứa Thanh đặc biệt quan tâm đến Chiêu Hà Sơn. Nếu như mình nhớ không nhầm thì Chiêu Hà Sơn nó có liên quan tới cái chỗ mà cái người khổng lồ kéo cái cung điện bằng vàng ở dưới đáy biển mà lúc Hứa Thanh đã học được cái kim ô luyện vạn linh ấy, thì cái người đó hình như là Chiêu Hà Sơn thì phải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chiêu Hà Sơn sau. Trần Đình Hào khẽ liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Chiêu Hà Sơn nó nằm trong Triệu Lộ Châu, là một trong ba châu cách quận đồ gần nhất. Chỗ đó từ sớm trước kia đã trở thành nơi thí luyện của chấp kiếm cùng chúng ta, không cho phép người ngoài bước vào nửa bước. Nếu mà chấp kiếm giả muốn đi, vậy thì cần phải tiêu hao quân công nhất định mới có thể. Tốn không ít quân công, bởi vì nơi đó là tẩm cung của một cái mặt trời viễn cổ, đồng thời cũng là nơi mặt trời kia vẫn lạc. Thi thoảng sẽ có lưu quang trước khi vẫn lạc của cái mặt trời kia xuất hiện, tràn ra từ trong tuế nguyệt trường hòa và lập lòe đó. Mỗi một đạo lưu quang trước khi vẫn lạc đều ẩn chứa đạo vận, bản thân nó càng là tài liệu đỉnh giai để luyện khí, luyện đan, số lượng rất ít, mỗi một đạo xuất hiện đều được ghi chép vào trong hồ sơ. Ánh mắt của Hứa Thanh ngừng tụ lại, nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trong lòng thì lại có từng gợn sóng kịch liệt, lên xuống chập trùng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được thông tin kỹ càng và chi tiết như vậy về Chiêu Hà Sơn. Trần Đình Hào cũng không hỏi tại sao Hứa Thanh lại cảm thấy hứng thú với Chiêu Hà Sơn, mà chỉ nhắc nhở một câu. Nếu ngươi muốn đi vào Chiêu Hà Sơn, vậy thì phải cố gắng mà tích lũy quân công. Hứa Thanh gật đầu, thời gian không lâu sau, trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, thì Phi Chu đã bay đến điểm truyền tống trận. Theo Tử Huyền Thượng Tiên tiêu sái đi ra, theo Phi Chu dừng lại, hơn 100 tu sĩ lần lượt đáp xuống mặt đất. Trên mặt đất là một tòa truyền tống trận cổ xưa với tạo hình kiểu tế đàn, phạm vi rất lớn, toàn thân là màu nâu đen. Có thể thấy được từng đạo vết tích dài giao thoa với nhau, chớp động theo từng tia sáng giao nhau. Bốn phía có chấp kiếm giả thủ hộ, hiển nhiên bọn họ cũng quen biết với Trần Đình Hào. Sau khi nhìn thấy liền chào hỏi rất vui vẻ, thậm chí còn có mấy người tiến lên ôm Trần Đình Hào một cái. Cái loại cảm tình thân thuộc lẫn nhau này khiến cho Hứa Thanh có thêm càng nhiều nhận thức hơn về chấp kiếm giả. Rất nhanh, dưới những chấp kiếm giả này an bài, một đoàn người của Liên minh Bát Tông đi vào trong truyền tống trận. Dưới tia sáng động trời lập lòe, bọn họ hoàn thành một lần truyền tống cuối cùng trong chuyến đi lần này. Lúc xuất hiện thì đã ở bên ngoài quận đô. Ngay một khắc khi bóng dáng của đám người bọn họ xuất hiện, một pho tượng kinh thiên động địa lập tức ánh vào trong mắt của mọi người. Đó là pho tượng của Huyền U Cổ Hoàng, mênh mông kinh người, giống như có thể chống đỡ cả thiên địa. Nó quá lớn, so sánh với nó thì mọi người chỉ tựa như bụi bặm. Thậm chí nếu là hạng người phàm tục nhìn thấy, cho dù có ngẩng đầu lên thì cũng không thể nhìn thấy rõ toàn bộ pho tượng. Nó đứng sừng sững trên mặt đất, đỉnh đầu ở trên bầu trời, tầng mây mỏng manh vờn qua phần eo của nó. Tu sĩ cần phải hết sức dương mắt mới có khả năng miễn cưỡng nhìn xa. Pho tượng này có tạo hình hai tay giơ lên giống như đang ôm cả thiên địa, mà giữa hai tay của pho tượng thình lình nổi lơ lửng một cái tòa thành. Tòa thành này gần như là treo giữa bầu trời. Đây chính là quận đô. Diện tích của tòa thành trì này phải lớn gấp mấy lần thành trì của Liên minh Bát Tông, trong đó là vô tận ánh sáng, từng đạo ánh sáng lập lòe hóa thành cả một biển ánh sáng. Bốn phía còn nổi trôi lơ lửng ba tòa cung điện nhỏ hơn một chút. Mặc dù không có to bằng quận đô, nhưng nếu như đặt bất luận một cái cung điện nào dưới mặt đất thì nó đều không khác gì một con quái vật khổng lồ. Ba cung, một thành rõ ràng hiện ra trong mắt Hứa Thanh, khiến cho tâm thần quán chấn động dữ dội. Nhưng mà thứ càng làm cho trong lòng hắn dấy lên gợn sóng lại là mặt đất. Ở phía dưới quận đô đang treo lơ lửng trên bầu trời, ngay ở dưới chân của pho tượng cổ hoàng là một mảnh đất bóng loáng như mặt gương. Mà bên dưới mặt gương này là một tòa ngục giam siêu cấp được xây dựng trong lòng đất. Phía trên ngục giam là mặt đất giống như mặt kính ở trạng thái trong suốt. Nếu như đứng trên không cúi đầu thì có thể nhìn thấy trong lòng đất có vô số tầng đâm sâu xuống dưới như vực sâu vậy. Câu đó chính là hình ngục ti, theo như lời Trần Đình Hào nói lúc trước, là tòa ngục giam to lớn nhất trong Phong Hải quận. Mà giữa tòa ngục giam dưới mặt đất cùng với tòa thành treo ở trên không trung, ở giữa không trung của hai nơi này là một thanh cổ kiếm thanh đồng khổng lồ cũng đang nổi trôi lơ lửng. Một thanh kiếm với khí thế mênh mông dồi dào, kinh thiên động địa, kiếm quang rực rỡ, bát phương đều có thể trông thấy được. Thân kiếm có khắc một chữ nguyên, đây rõ ràng là một thanh kiếm của chấp kiếm giả. Nó trôi lơ lửng trong hư không, phía trên là tòa thành trì, còn phía dưới là ngục giam. Thân kiếm chậm rãi chuyển động, tràn ra uy áp kinh khủng, khó có thể hình dung. Trên thủ quận đô, dưới chấn hình ngục. Nhưng thế này vẫn chưa hết, dưới mặt đất còn có một khu kiến trúc hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trong liên minh bát tông. Đó là từng tòa kiếm các ngũ giác được xây dựng vờn quanh ngục giam. Những tòa kiếm các này vờn quanh thành từng vòng, cực kỳ chỉnh tề, nhưng chiều cao thì lại không đồng nhất. Tòa cao nhất thì đã sắp tiếp cận với độ cao của quận đô, còn thấp nhất thì chỉ có mấy trượng, thực sự là cao thấp không đều. Số lượng rất nhiều, phải hơn 10 vạn. Mỗi một tòa đều cách nhau ngàn trượng, tạo thành từng vòng, không sai biệt lắm từ trong ra ngoài, là hơn 10 vòng. Những tòa kiếm các kia là khi toàn bộ chấp kiếm giả mới tấn chức tới quận đô, ở Phong Hải quận đưa tin, bỏ xuống linh kiếm của chính mình ở chỗ này, khiến cho nó hình thành một tòa kiếm các, cũng là chỗ cư trú, ngày bình thường của chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả không chết, kiếm các không tiêu tan. Nếu như có người chết trận, thì phải dùng nghi thức đặc biệt do chấp sự tuyên đọc nó mới có thể tiêu tán. Hoan nghênh các người đến quận đô, đi đến tổng bộ của chấp kiếm giả trong Phong Hải quận. Trần Đình Hào cười ha hả, cúi đầu về phía mọi người và Hứa Thanh. Vốn là định rời đi, nhưng gã phát hiện người liên minh bắt tông hình như đang đợi ai đó, cho nên gã cũng không có rời khỏi vội, mà phụng bồi mọi người cùng nhau chờ đợi. Liên minh bắt tông hoàn toàn chính xác là đang đợi người. Bọn họ đợi người của phân tông tới tiếp đón. Một mặt là Tử Huyền Thượng Tiên đích thân tới, một mặt khác là quận đô cũng không phải có thể tùy ý tiến vào, cần phải có người tiếp dẫn mới được. Nguyên bản dựa theo ước định thì người của phân tông phải đến từ sớm rồi mới đúng. Nhưng hôm nay bọn họ đã chờ được một lát mà vẫn không thấy đệ tử phân tông xuất hiện. Trong mắt của Tử Huyền Thượng Tiên lộ ra một tia ánh sáng âm u. Nàng đã dùng ngọc giản truyền âm nhưng lại không thu được chút hồi âm nào. Hẳn là đã xảy ra vấn đề. Ngũ gia đứng bên cạnh của Tử Huyền Thượng Tiên trầm thấp mở miệng. Tu sĩ đóng giữ phân tâm không phải là người có cấp độ lão tổ, cho nên chắc chắn không thể nào dám để cho Tử Huyền Thượng Tiên phải chờ, cũng không có lá gan này. Nhưng đến tận bây giờ mà vẫn không hề xuất hiện tiếp đón, như vậy chỉ có một câu giải thích thôi, phân tổng đã xảy ra chuyện. Ánh mắt của Hứa Thành ngừng tụ lại, vừa mới đến mà đã xảy ra loại chuyện như thế này. Hiện nay, nhiên là việc này không thể dùng sự trùng hợp để mà giải thích. Là nhắm vào chúng ta sao? Hứa Thành nhào mắt lại, trong mắt của đội trưởng cũng lộ ra ánh sáng âm lãnh, cả hai liếc nhìn nhau một cái. Khi xác định một việc thì không thể chỉ dựa vào phỏng đoán và phán đoán. Phân tông không đến tiếp đón, rất có khả năng vẫn tồn tại những vấn đề khác. Còn cuối cùng là nguyên nhân gì? Nghiệm chứng rất đơn giản thôi. Đi tới đó một chuyến xem là biết. Từ Huyền Thượng Tiên ngẩng đầu, nhìn quận đô trên bầu trời. Mặc dù phân tông không xuất hiện, không cách nào tiếp dẫn bọn họ thì sẽ khó đi lên. Nhưng đối với Tử Huyền Thượng Tiên mà nói thì việc này lại không khó giải quyết. Trong mắt của ngũ gia cũng lộ ra một tia âm lãnh, mà những người khác phần lớn cũng như có điều suy nghĩ, không ít người lén lút nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Hai người đạo lữ Trần Đình Hào cũng phát hiện không bình thường. Trần Đình Hào lập tức khách khí mở miệng hỏi thăm. Tử Huyền tiền bối, Hứa Thành đạo hữu, Nhị Ngưu đạo hữu, phân tông liên minh bắt tông của các người có khả năng đã xảy ra vấn đề. Sau khi đi vào ta sẽ hỏi thăm một chút, nhưng nếu như chỉ là tiếp dẫn vào thành mà nói thì chúng ta có thể hỗ trợ. Gã nói xong lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm. Hứa Thanh cùng đội trưởng nghe vậy cúi đầu nhìn về phía Trần Đình Hào với biểu thị cảm tạ. Tử Huyền Thượng Tiên khẽ gật đầu, không cần thiết thì nàng cũng không muốn là vừa mấy ngày đầu tiên tới đây đã phải vận dụng quan hệ của mình ở quận đô, nhất là khi dùng vào cái loại chuyện nhỏ nhặt như thế này. Với cả lý do quan trọng nhất, nơi này là quận đô, bên trong đông đảo cường giả, sau khi tới đây không thể hành xử không hề cố kỵ như lúc ở Nghênh Hoàng Châu được. Ở nơi này xử lý tất cả mọi việc đều phải cực kỳ cẩn thận, nhất là một khắc khi vừa mới đặt chân tới, cho nên trước tiên nàng cần phải biết rõ xem phân tông của Liên Minh Bát Tông đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy mà dưới sự hỗ trợ của Trần Đình Hào, rất nhanh trong quận đồ liền có ba đạo ánh sáng bay ra, hóa thành ba người. Ba người này mặc một bộ trường bào màu nâu đậm, trên người còn có sấm sét vẩn quanh, hiển nhiên cũng là đồng tông của Trần Đình Hào, nhưng mà thoạt nhìn thì lại không giống chấp kiếm giả. Sau khi đến hàn huyên một phen, dưới sự giới thiệu của Trần Đình Hào, Ngư Thanh biết được ba người này là đệ tử của Thái Cổ Lôi Mạch, bọn họ tuần tra trong quận chế của quận đô. Sau khi ba người bọn họ nghe Trần Đình Hào giới thiệu Hứa Thanh và đội trưởng là những chấp kiếm giả mới, rõ ràng là càng thêm khách khí, thân sắc còn mang theo vẻ tôn kính, một đường hộ tống một đoàn, người của Liên Minh Bát Tông lăng không bay lên, bay thẳng tới quận đô. Một màn này khiến cho Hứa Thanh giỏi về quan sát, lần nữa có chút hiểu thêm với địa vị của chấp kiếm giả. Đồng thời hắn cũng theo bản năng nhìn tới quận đô càng lúc càng gần. Từ xa nhìn tới thì đây là một tòa thành thiết kế hình tròn, khí thế vô cùng mênh mông đại khí, bốn phía tồn tại những bức tường cao vờn quanh, còn có vô số phù văn và ấn ký lập lòe bên trong, hình thành một luồng sóng uy áp kinh khủng. Nhất là khi tới gần, luồng uy áp kinh người này liền đảo qua trên người bọn họ, giống như đang nghiệm chứng thân phận vào thành. Có Trần Đình Hào và ba người tuần tra trong quận chế bảo đảm, tư cách vào thành được nghiệm chứng. Một đoàn người Hứa Thanh không gặp trở ngại gì, vô cùng thuận lợi bước vào quận đô. Theo bọn họ bước vào, một tòa hùng thành rõ ràng ánh vào trong mắt của Hứa Thanh. Quận đô tuy lớn nhưng nó vô cùng ngay ngắn trật tự, trước mặt là vô số phố xá với đông đảo kiến trúc, phần lớn là màu thanh ngọc, đỉnh thì là màu đỏ tía, thoạt nhìn vô cùng đại khí, đồng thời cũng tồn tại một loại cảm giác trang nghiêm. Là bởi vì trong thành trì còn có từng gốc linh thực tô điểm thêm nét đẹp, tràn ngập ở những nơi hẻo lánh và trên đường phố. Thế nên trong vẻ trang nghiêm, nơi này còn mang theo một chút cảm giác trang nhã. Còn có từng luồng linh khí nồng đậm, từ trên hòn gạch viên ngói, trong từng cọng cây ngọn cỏ, thời khắc tràn ra, bao phủ bát phương, khiến cho toàn bộ quận đô tràn ngập một cảm giác giạt rào thư thái. Trong đó cũng có không ít phàm tục và đông đảo tu sĩ, thả mắt nhìn tới đầu đường xôn xao, thật sự tưng bừng náo nhiệt. Nhất là nhìn từ xa thì những tòa kiến trúc ở nơi đây nó tỏa ra một loại cảm giác tràn đầy đại khí, nhưng khi lại gần thì cũng không thiếu những vẻ đẹp đẽ. Đông đảo những tòa đình viện, nhà giàu với cửa lớn, rồi những căn nhà nghèo cửa nhỏ cũng hiện ra sự tinh xảo của riêng mình. Vô luận từ quy mô hay tạo hình đều không phải là thành trì của Liên Minh Bát Tông có thể so sánh. Giữa song phương, rõ ràng là khác biệt về nội tình. Mà thứ khiến cho Hứa Thanh chấn động nhất ở trong quận đô là hai cái địa phương. Thứ nhất là bởi vì quận đô nó lơ lửng ở trước ngực của pho tượng huyền u cổ hoàng, cho nên đứng trong này ngẩng đầu lên, cái thứ nhất nhìn thấy không phải nửa khuôn mắt thần linh, cũng không phải mặt trăng hay mặt trời, mà chính là đầu của pho tượng huyền u cổ hoàng. Con mắt thần thánh của nó bao quát muôn dân trăm họ, bên trong còn lộ ra một tia thương cảm chúng sinh, vô cùng rõ ràng chiếu vào trong mắt từng người ở quận đô. Thứ hai, đó là từ sau khi bước vào quận đô, Hứa Thanh liền có một loại cảm giác tựa như mình đang đứng ở đỉnh phong của Phong Hải quận. Thân thể của hắn, linh hồn, thậm chí hết thảy, tựa hồ một khắc khi bước vào trong tòa thành này liền mơ hồ dung hợp lại với Phong Hải quận. Loại cảm giác này nó vô cùng kỳ dị. Từ trước tới giờ, khi đi qua bất luận một tòa thành trì nào thì Hứa Thanh cũng chưa từng trải qua cảm giác tương tự. Mà nơi này rõ ràng còn không phải kiến trúc cao nhất của Phong Hải quận. Đó là lực lượng của vận khí, Từ Huyền Thượng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Nơi đây là đô thành của một quận, là hạch tâm của Phong Hải quận, thế nên nó sẽ hội tụ toàn bộ vận khí của Phong Hải quận. Mặc dù vận khí nó là một thứ hư vô mở mịt, nhưng quả thực tồn tại. Chỉ là phần lớn vận khí đều hội tụ ở trên từng cái tộc quần chính tống, tông môn và các nhóm thế lực rất khó có được. Hứa Thành nghe vậy như có điều suy nghĩ. Giờ phút này vừa đi về phía trước, Trần Đình Hào vừa bên cạnh giới thiệu về quận đô. Toàn bộ quận đô chia làm 9 vòng, 77 khu. Về phần cụ thể thì về sau, các người tự nhiên sẽ hiểu, ta cũng không nói nhiều. Bởi vì rất nhanh liền đến phân tông, cho nên là trên đường Trần Đình Hào không miêu tả chi tiết cho đám người Hứa Thanh. Mà sau khi tìm hiểu rõ địa điểm của phân tông, thì dùng tốc độ nhanh nhất mà dẫn bọn hắn tới. Phân tông của Liên minh Bát Tông nằm ở phía tây nam của quận đô, trong khu vực thứ 59. Không thể nói là một vị trí vắng vẻ, nhưng cũng không phải là tới gần hạch tâm. Nếu nhìn từ bên ngoài thì cũng được tính là một cái đỉnh viện rất đẹp, còn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có hòn non bộ với nước vờn quanh, mang theo một chút dáng vẻ là thanh tú. Chỉ là bây giờ bên trong phân tông không có là một người đệ tử, và lại cửa lớn đỉnh viện cũng bị dán niêm phong bởi một lá bùa màu đen bằng giấy. Nhìn giấy niêm phong, sắc mặt của cả đám đệ tử Liên minh Bát Tông đều trở nên khó coi. Tử Huyền thì đảo ánh mắt qua tấm giấy niêm phong, mặt không cảm xúc, lấy ra ngọc giản bắt đầu tìm kiếm người quen trong quận đô để hỏi thăm. Tấm giấy niêm phong này đã nói rõ hết thảy, phân tông đúng là xảy ra chuyện. Trương Tỳ Vận. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua tờ giấy niêm phong, sau đó nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng và Hứa Thanh bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chậm rãi nhau lại. Đội trưởng và Hứa Thanh đều xuất thân từ bộ hung ti, chẳng những xem qua loại giấy niêm phong này, thậm chí còn từng sử dụng đồ vật tương tự, cho nên bọn họ rất rõ ràng phong ấn một tòa nhà như thế này thường thường là đại biểu cho sự việc còn chưa có điều tra rõ ràng, cho nên không cho phép người ngoài bước vào phá hỏng, phải đợi các cơ quan tương ứng tiến hành xử lý. Mà bọn họ lần đầu tiên tới quận đô đã gặp phải loại việc này, khả năng bị người khác nhắm vào là cực lớn. Về phần là ai làm, Hứa Thành vừa nghĩ liền cảm thấy Trương Tỳ Vận là người có đủ động cơ và có năng lực để làm việc này. Dẫu sao khi đó Trương Tỳ Vận thất bại nhưng vẫn được đặc tuyển, từ đó cũng đủ để nói rõ bối cảnh của gã trong quận đô. Mà Trần Đình Hào bên cạnh nhìn thấy tờ giấy niêm phong thì cũng nhíu mày, xuất ra ngọc giản tìm người hỗ trợ hỏi thăm. Ba đệ tử đồng tông của gã cũng tương tự làm vậy. Quận đô khá lớn, cho nên trừ phi là việc trực thuộc vào khu vực của mình, bằng không mà nói thì việc ở khu vực khác không thể nào là ai ai cũng biết được. Nhưng mà tư cách là địa đầu xà trong quận đô, bọn họ dò hỏi rất nhanh liền có đáp án. 7 ngày trước, phân tông này bị Ti Luật Cung lấy tội đáng nghi đi quá giới hạn, bắt đi toàn bộ người bên trong, bây giờ còn đang thẩm vấn. Trần Đình Hào nhướng lông mày lên, nhìn đám người Hứa Thanh. Giờ phút này Từ Huyền Thượng Tiên cũng từ chỗ người quen biết được đáp án, nhưng kỹ lưỡng hơn một chút. Việc này là do ti trưởng thứ ba của Luật Ti Cung, Diệu Vân Tuệ hạ lệnh, tội đi quá giới hạn, có thể lớn có thể nhỏ. Việc này rõ ràng là cố ý làm ra. Hứa Thành, trong chốc kiếm giả mới lần này của chấp kiếm đỉnh, cái tên đệ tử của Thái Ti Tiên Môn kia họ gì? Họ Trương, Trương Tỳ Vận. Hứa Thành trầm giọng nói. Các người có mâu thuẫn sao? Từ Huyền hỏi. Có, Hứa Thành gật đầu. Vậy thì chính là người này rồi. Ta đã hỏi thăm từ chỗ hảo hữu. Diêu Vân Tuệ này là người của gia tộc họ Diêu, năm đó gả cho Thái Ti Tiên Môn, khiến cho Diêu già không vui. Đạo lữ của họ Trương đã mất từ sớm, hai người có một đứa con. Trong mắt của Từ Huyền Thượng Tiên lóe lên hàn mang. Như vậy xem ra, mục đích tội đi quá giới hạn không phải là phân tông, mà là Hứa Thanh. Ngũ gia khàn khàn mở miệng. Thời gian mà đối phương bắt người có chút gấp gáp, thời gian thẩm vấn 7 ngày cũng có chút nửa vời. Tiểu Thanh, năm đó chúng ta ở bộ hung ti, muốn chuẩn bị làm loại việc này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đội trưởng ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi một câu. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ra xa xa, nhàn nhạt mở miệng. Ẩn nấp bày ra bố cục, một kích đoạt mạng. Không sai, nếu như chúng ta cường thế thì sẽ không cần phải tính kế như vậy, trực tiếp bắt người là được, trừ phi có chỗ kiêng kỵ thì mới làm như thế này. Nhưng cũng sẽ không gấp gáp như vậy, mà sẽ tăng thêm một chút bố cục, tung lưới ra, sẽ không đánh rắn động cỏ, chờ cơ hội để đánh ra một kích chí mạng, không cho đối phương khả năng phản kích, diệt cỏ tận gốc. Đội trưởng liếm môi. Xử lý gấp gáp như thế này mà nói thì chỉ có một mục đích thôi, đó chính là muốn dội nước bẩn. Cho nên trước cứ bắt một nhóm người để làm căn cứ, sau đó chờ đợi mục tiêu xuất hiện, lấy lý do phối hợp điều tra để trực tiếp bắt đi. Đồng thời còn phải kiêu ngạo một chút, tốt nhất là làm cho đối phương tức giận, sau đó ra tay bắt bớ. Loại việc này, bộ hung ti không có làm nhiều bởi vì nó quá qua loa. Vì sao phải phiền toái như vậy? Ngô Kiếm Vũ nghe xong có chút không hiểu, mờ mịt hỏi. Ninh Viêm đứng ở một bên nghe vậy liền lén lút khinh miệt nhìn gã một cái. Vì để đưa người khác vào chồng, đây chính là cơ hội biến việc nhỏ thành việc lớn, hơi chút không chú ý là có thể trực tiếp bị truy nã, bằng không mà nói cũng chỉ có thể là chậm chậm xử lý. Giọng nói của đội trưởng mang theo hàn ý nhìn qua Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi chuẩn bị hóa giải việc này như thế nào? Việc này rất dễ hóa giải thôi, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Không sai, hóa giải rất đơn giản. Nhưng mà nếu muốn phản kích thì phải làm sao? Cải biến một chút phương pháp của Hoa Tiêu Ti là được. Thú vị, Thế mà có người lại dám hãm hại chúng ta, hai vị bồ lão của bộ hùng ti, cái tiên sư cha nhà chúng nó. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười. Lời của hai người khiến cho mọi người bốn phía nghe xong cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Trần Đình Hào cũng là như vậy, ánh mắt nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng mang theo chút thâm ý. Trong mắt của Từ Huyền Thượng Tiên thì lộ ra vẻ tán thưởng, mà Ngũ Gia đứng ở bên cạnh cũng đồng dạng mỉm cười. Mẫu thân của Trương Ti Vận có lẽ đã phái người tới rồi. Hứa Thanh nhìn xa xa, sau khi lời hắn vừa truyền ra, thì giờ phút này đầu đường, nơi ánh mắt hắn nhìn tới, có hai bóng người đang gào thét lao ra. Người còn chưa tới đã tản ra một cảm giác vô cùng nghiêm túc, bao phủ nơi đây. Đã đến. Trong mắt đội trưởng lóe lên tia sáng âm u, mà hai bóng người kia từ xa cũng rất nhanh lại gần, nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người này mặc đạo bào màu lam, phía sau khoác áo choàng đen, tương tự với đạo bào của Chấp Kiếm Cung, nhưng khiến cho người ta có cảm giác thiên về quy tắc hơn, sắc mặt mang theo vẻ âm trầm, bỏ qua sự tồn tại của Tử Huyền Thượng Tiên. Ngay khi vừa tới gần liền đưa mắt nhìn qua, trực tiếp rơi vào trên người Hứa Thanh. Người chính là Hứa Thanh sau. Chúng ta là đệ tử của Ti Luật Cung, đam thẩm vấn, phân tông của Liên minh Bát Tông. Hứa Thanh có hiểm nghi đi quá giới hạn, do đó Ti Luật Cung gọi Hứa Thanh đến để tiếp nhận điều tra. Nếu như phản kháng, Ti Luật Cung có quyền chém giết. Nếu như cự tuyệt điều tra, Ti Luật Cung có quyền cưỡng chế bắt đi. Nếu như có người ngoài quan thiệp việc chấp pháp của Ti Luật Cung, sẽ bị Ti Luật trấn áp. Tu vi của hai người này vào khoảng kim đan 6 cung, cả hai đứng trước mặt mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Rất là cố ý khiến cho giọng nói của mình chuyển khắp bốn phương, để cho không ít người qua đường ở bốn phía nghe thấy. Sau đó hai người bọn họ cũng không lập tức bắt người, mà quan sát những đệ tử khác của Liên minh Bát Tông, thậm chí còn quét nhìn vài lần về phía Tử Huyền Thượng Tiên, giống như đang cho bọn hắn thời gian để ứng đối. Mà giờ khắc này, Trần Đình Hào cùng những đệ tử của Liên minh Bát Tông lại nhìn Hứa Thanh và đội trưởng. Quả thật một màn này hoàn toàn giống y như đúc những gì hai người bọn họ vừa nói. Hứa Thành đã làm trong bộ hung ty 3 năm, từ một đội viên tầm thường trở thành bộ trưởng bộ hung ty của đệ thất phong. Mấy con đường cong cong lượn lượn này hắn vô cùng quen thuộc. Đội trưởng ở bên cạnh thì càng là làm ở trong bộ hung ty lâu năm hơn. Bây giờ nhìn thấy đối phương vừa đến liền mở miệng nói như vậy. Hứa Thành liền ôm quyền quay về phía Tử Huyền Thượng Tiên. Tiền bối, đệ tử có thể xử lý việc này, không có gì đáng ngại cả. Hứa Thành cũng chắp tay với Ngũ Gia và Trần Đình Hào, cuối cùng liếc mắt nhìn đội trưởng, cất bước về phía hai đệ tử Ti Luật Cung. Dẫn đường, Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Hành động của Hứa Thành khiến ánh mắt hai đệ tử Ti Luật Cung hơi nheo lại, cao thấp đánh giá Hứa Thành một phen, trong lòng bỗng nổi lên chút do dự. Cả hai nhìn nhau một cái, sau đó liền hung hăng nghiến răng, lấy ra hành cụ đi về phía Hứa Thành. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, còn đội trưởng nhướng mày. Vào thời khắc này, từ một màn không hợp lý như thế, hai người bọn hắn rốt cuộc đã hoàn toàn xác định mục tiêu của đối phương. Đội trưởng nở nụ cười, nhưng là một nụ cười vô cùng âm trầm. Hứa Thanh cũng không phản kháng, mặc kệ người của Ti Luật Cung đeo hình cụ lên người, cất bước đi về phía trước. Bởi vì đi chậm, liền bị một tên đệ tử Ti Luật Cung bên cạnh quát tháo một tiếng. Hứa Thanh quay đầu liếc mắt nhìn gã thật sâu, không nói chuyện mà theo hai người đi xa. Từ Huyền Thượng Tiên nhìn qua tất cả, nàng lựa chọn tin tưởng Hứa Thanh, tin rằng hắn có thể xử lý, nhưng mà vẫn lấy ra ngọc giản liên hệ với hảo hữu của mình trong quận đô, dùng phương pháp của mình để làm thêm một tầng bảo đảm cho chuyện này. Trần Đình Hào cũng là như thế, gã không phải người nhiệt tâm, gã chỉ nhiệt tâm với chấp kiếm giả thôi, giờ phút này cũng lập tức liên hệ chấp kiếm cung báo cáo việc này. Mọi người không cần phải hoảng loạn, việc này rõ ràng là đang dội nước bẩn cho Tiểu Thanh, dấu vết quá lộ, ra tay lại hết sức qua loa. Nếu như thủ pháp sơ sài thế này mà có thể có hiệu quả trên người của tiểu sư đệ, vậy thì chúng ta quả thực đã làm việc không công nhiều năm trong bộ hung ti rồi. Chuyện này nhiều nhất trong 5-3 ngày sẽ được giải quyết, các người cứ tin tưởng ta, đến lúc đó cứ làm theo lời ta bảo là được. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh rời đi, đáy lòng cũng dâng lên nửa giận. Đây là lần đầu tiên y nhìn sư đệ bị người ta mang đi ngay trước mặt mình. Mà giờ khắc này bên ngoài quận đô, trong 3 tòa cung điện khổng lồ trôi nổi, trong một tòa cung điện, ở trong thiên điện của Ti Luật Cung, Trương Ti Vận đang cẩn thận cúm núm, ở một bên bộ dáng vô cùng căng thẳng. Bất luận người nào cũng chưa từng thấy bộ dáng này của gã. Ngày bình thường Trương Ti Vận đều rất âm trầm tàn nhẫn và lạnh lùng, chỉ khi đứng trước mặt một người gã mới xuất hiện biểu cảm như thế, đó chính là mẫu thân của gã. Trước mắt mẫu thân gã đang ngồi trên một cái bàn cách đó không xa, à đang cúi đầu lật xem hồ sơ của Ti Luật Cung. Rõ ràng là đã là một người mẫu thân, nhưng da thịt vẫn vô cùng mịn màng, làn da trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh, còn có một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, khiến cho ả giống như tiên tử, từ trong tranh vẽ vào chốn phàm trần. Sự xinh đẹp khiến người ta cuốn hút, xinh đẹp tựa như không dính khói lửa nhân gian. Thoạt nhìn căn bản không giống như mẹ của Trương Ti Vận, mà giống chị của gã hơn. Ả ngồi trên ghế, vòng eo nhỏ nhắn, lưng thẳng, khiến cho bộ ngực càng thêm sung mãn, đồng thời cũng hiển lộ ra những đường cong đẹp đẽ của mình. Trương Thị Vận đứng đó không dám thở gấp, cúi đầu lặng lẽ chờ đợi. Đợi hồi lâu, bên ngoài thiền điện truyền đến tiếng đập cửa. Theo giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử truyền ra thì đại môn mở. Hai tu sĩ mang Hứa Thành đi lúc nãy, cung kính cất bước đi vào, quỳ bái nữ tử ngồi trên cao. Tham kiến đại nhân. Đại nhân, Hứa Thành đã bị mang tới, đưa vào trong lao. Đáng tiếc trong quá trình bắt giữ, tông môn của đối phương không có bất kỳ phản kháng nào. Hứa Thanh này cũng chưa từng chống lại lệnh bắt, không biết tiếp theo sẽ xử lý như thế nào. Cái tiểu tông này cũng không phải hạng người không có não, không cần xử lý, cứ giam giữ là được. Nữ tử buông bỏ hồ sơ xuống, ngẩng đầu lên nhìn qua hai tên thủ hạ, bình tĩnh mở miệng. Ánh mắt của hai người tu sĩ nhìn qua con mắt nữ tử bên trên, tâm thần lập tức không cách nào khống chế mà dấy lên gợn sóng. Tuy rằng bọn họ vẫn thường xuyên nhìn thấy vị cấp trên này, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy thì trái tim bọn họ không nhịn được mà dâng lên cảm xúc dao động. Quả thật là vẻ xinh đẹp của vị cấp trên này mang theo hấp dẫn chí mạng. Nhưng mà bọn họ cũng biết sự tàn nhẫn của đối phương, vì vậy liền run rẩy một cái rồi nhanh chóng cúi đầu hô vâng, sau đó lựa chọn lui ra. Mắt thấy hai thủ hạ của mẫu thân rời đi, Trương Thi Vận có nén cảm xúc chấn động trong lòng, chờ mong nhìn mẫu thân. Đầu nguồn của chuyện này là do sau khi gã tới đây liền báo lại nguyên nhân thất bại trong thí luyện chấp kiếm đỉnh bên Ngân Hoàng Châu cho mẫu thân biết, sau đó mới có việc phân tông của liên minh bắt tông bị bắt. Toàn bộ quá trình đều là mẫu thân của gã an bài, trước bắt phân tông lại tra hỏi ra một chút việc qua loa cho có lý do, mục đích là để khóa chặt vào Hứa Thanh. Bây giờ lại bắt Hứa Thanh tới, khiến cho tâm tư của Trương Ti Vận cũng hơi chút rung động. Mẫu thân, trên người của Hứa Thanh có hai ngọn mệnh đăng. Cầm miệng. Mẫu thân của Trương Ti Vận nhàn nhạt mở miệng. Một câu nói ra, tâm thần của Trương Ti Vận liền run lên, không dám nói lời nào. Phụ thần ngươi là một thằng phế vật. Ta vốn tưởng rằng ngươi có thể tốt hơn một chút, không ngờ rằng ngươi cũng là một thằng phế vật. Ngay cả chấp kiếm lệnh mà cũng không cầm ra được, còn phải nhờ sư tổ của ngươi đặc tuyển mới có thể được vào. Trương Tư Vận cúi đầu, mà đáy lòng có chút đắng chát. Khi nhìn nhi tử của mình, Diệu Vận Tuệ cũng thở dài một tiếng trong lòng. À, quả thực là có chút thất vọng đối với Trường Tỳ Vận. Vận nhi, làm việc thì phải làm từng bước. Hứa Thành kia nhận được ánh sáng vạn trượng, là người được đại đế khâm điểm, đạo chuông của chấp kiếm cung ở Phong Hải quận này cũng minh hưởng vì hắn một lần. Hắn là người được vạn chúng chú mục, không ít người chú ý, càng có thể diện của cả Nghênh Hoàng Châu. Ngươi thực sự cho rằng ta có thể tùy ý động vào này sao? Mẫu thần đang muốn câu cá sao? Trường Tỳ Vận như có điều suy nghĩ. Cuối cùng thì ngươi cũng không phải quá mức ngu xuẩn. Không sai. Mục đích thứ nhất mà ta nhốt hắn lại là muốn nhìn xem có ai lên tiếng ngăn cản, còn ai sẽ lạnh nhạt đứng xem. Dẫu sao một người nhận được ánh sáng vạn trượng, ta không tin tất cả mọi người đều nguyện ý nhìn thấy hắn phát triển. Mà loại người như Hứa Thanh này chỉ có thể ra tay vào lúc hắn vừa đến, cánh chim còn chưa đón gió. Một khi hắn chân chính nhậm chức thì không ai dám tùy tiện trêu chọc đâu. Làm việc thì không thể nóng vội, huống hồ việc này căn bản không cách nào định tội hắn được. Mà mục đích thứ hai của ta cũng không phải là vì định tội hắn. Nhiều nhất 3 ngày, ta sẽ lấy lý do điều tra phải kéo dài, cần phải điều tra thêm một bước nữa, sau đó thả hắn đi, kể cả mọi người trong phân tông của hắn. Nhưng bởi vì điều tra của ta vẫn chưa kết thúc, nên từ đó trong lý lịch của hắn sẽ có một vết nhơ. Đó là nghi ngờ, đi quá giới hạn. Dùng cái này để che đậy ánh sáng vạn trượng của hắn. Nhưng mà như vậy vẫn còn chưa đủ. Việc này còn cần phải làm thêm mấy lần, lấy những phương thức khác biệt để mà ghi chép lại. Sau nhiều lần bôi đen thì ánh sáng vạn trượng quán cũng sẽ trở nên ảm đạm trong mắt thế nhân. Lúc đó chúng ta sẽ tiến hành an bài, khiến cho hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó thì không còn ai có thể nói gì được nữa rồi. Về phần mệnh đăng của hắn, ngươi cho dù có muốn thì cũng không thể trực tiếp lấy đi, mà phải dùng một phương thức khác. Sau khi nộp lên trên thì ngươi lại dùng chiến công để đổi, như vậy mới có thể hoàn chỉnh mà đoạt lấy. Làm việc không phải chỉ có đánh đánh giết giết, ngươi còn phải rèn luyện rất nhiều. Mẫu thân của Trương Tỳ Vận mở miệng, giọng nói giống như nước suối, nhưng mà trong nước suối này có màu đen nhánh bởi vì bên trong ẩn chứa kịch độc. Trương Thi Vận nghe vậy hít vào một hơi, cúi đầu thật sâu về phía mẫu thân. Cùng lúc đó trong đại lao của Ti Luật Cung, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trong lồng giam, thần sắc bình tĩnh nhìn quanh bốn phía. Tòa nhà giam này không phải là đại ngục trong quận đô, mà chỉ là nơi giam giữ tạm thời của Ti Luật Cung. Nhà tù như vậy, lúc trước trong bộ Hùng Tì cũng có. Bốn phía không có nhiều phạm nhân, nhưng bởi vì trong này không khí không lưu thông, cho nên tràn ngập một mùi hôi thối, còn có từng mùi âm lãnh ẩm ướt truyền tới. Về phần tu vi của hắn, dưới tác dụng của hình cụ, nên toàn bộ tu vi đã bị chấn áp. Nhưng đây cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Hứa Thành có quá nhiều phương pháp có thể khôi phục tu vi. Vô luận là ảnh tử hay là độc cấm trong cơ thể, hoặc là lực lượng của tử nguyệt, thì đều có thể giúp hắn điểm này. Nhưng Hứa Thành cũng không gấp vội. Hắn đã hiểu rõ từ đầu tới đuôi toàn bộ sự việc lần này. Mục đích của những việc này đều là nhằm vào hắn. Nhưng hiệu dụng của ánh sáng vạn trượng cũng sẽ được thể hiện ra vào thời khắc này. Sau khi Hứa Thanh tự đặt mình vào vị trí của đối phương, thì hắn càng hiểu rõ tất cả. Cố ý bồi đen, lấy thái độ mơ hồ không rõ để lưu lại vết nhơ, dùng phương pháp này để tách ra sự thủ hộ vô hình của ánh sáng vạn trượng. Ý nghĩ thì không tệ, nhưng mà cách làm thì lại rất sơ sài. Hứa Thanh lắc đầu. Theo hắn phán đoán thì đoán chừng không qua vài ngày, đối phương sẽ lấy lý do trì hoãn điều tra để thả người. Nhưng việc này vẫn không được giải quyết, cho nên bên trong lý lịch của hắn tất nhiên sẽ có một cái tội danh như vậy. Đối với nhân tộc chính thống chú trọng về lý lịch mà nói, lý lịch của hắn tất nhiên sẽ không còn sạch sẽ. Ngoài trừ ánh sáng vạn trượng còn nhiều thêm một cái tội nghi ngờ đi quá giới hạn. Tuy chỉ là nghi ngờ, nhìn như tác dụng không lớn, nhưng nếu tiếp theo còn có một loạt những việc tiếp diễn như vậy, vậy thì có thể tưởng tượng ra mục đích cuối cùng của đối phương là gì. Nhìn qua giống như xảo diệu, nhưng trên thực tế thì đối phương lại không hề chuẩn bị thủ đoạn càng cao tay hơn. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ lạnh lẽo. Muốn hóa giải việc này rất dễ, nhưng hắn không muốn hóa giải. Đây không phải là tính cách của hắn, hắn phải phản kích, giống như khi còn ở trong xóm nghèo. Đối với người lộ ra địch ý với mình, dưới tình huống đã vạch mặt với nhau, nếu như hắn không thể trước tiên chém giết, vậy thì phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương đau đớn muốn chết. Năm đó lão tổ Kim Cương Tông đuổi giết hắn, rõ ràng hắn có thể chạy trốn, nhưng vẫn lựa chọn quay về để hỏa thiêu Kim Cương Tông. Đây chính là tính cách của hắn. Nhưng mà hoàn cảnh khác biệt thì phương pháp phản kích tất nhiên cũng sẽ khác. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nhắm mắt lại. Hắn đã nghĩ ra một phương pháp phản kích. Thời gian trôi qua, 3 ngày rất nhanh liền trôi qua. Đệ tử của Phân Tông ở Liên minh Bát Tông đã bị giam giữ 10 ngày. Từng người mang theo thần sắc nghẹn khuất, bị Ti Luật Cung phóng thích. Trong 10 ngày này, tuy bọn hắn bị thẩm vấn, nhưng vấn đề bị hỏi đều mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng về nội dung. Thế nên cho tới tận bây giờ bọn họ vẫn không biết nguyên nhân bên trong việc này là gì. Ngay khi đi ra khỏi Ti Luật Cung, bọn họ đều nhận được tin nhắn là Từ Huyền Thượng Tiên đang đợi mọi người bên ngoài. Bái kiến Thượng Tiên. Tông chủ Phân Tông đến từ đệ tử của Tam Phong dẫn đầu. Một cái chớp mắt khi nhìn thấy Từ Huyền Thượng Tiên, trong lòng gã liền dâng lên cảm giác xấu hổ, vội vàng bước nhanh tới chắp tay cúi đầu. Nhìn qua mọi người của Phân Tông, Từ Huyền Thượng Tiên nhẹ gật đầu. Nàng không thấy Hứa Thanh trong đám người, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mà ngũ gia ở một bên lại càng là như vậy. Chỉ có đội trưởng là bày ra bộ dáng căng thẳng, bí mật liếc mắt một cái về phía Ngô Kiếm Vu. Ngô Kiếm Vu vội vàng lấy ngọc giản lưu lại hình ảnh. Trừ bọn họ ra còn có Trần Đình Hảo tới đón Hứa Thanh. Lần này gã không tới một mình, mà gọi hơn 10 giao hảo trong chấp kiếm giả cùng tới. Hứa Thanh đâu? Trong lúc mọi người kinh ngạc, bóng dáng Hứa Thanh được hai tu sĩ Ti Luật Cung xô đẩy từ trong Ti Luật Cung chậm rãi đi ra. Ánh sáng vạn trượng, vậy mà lại bị nghi ngờ đi quá giới hạn. Cũng may lần này, vận khí của ngươi rất tốt. Sau khi trở về, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chuyện của ngươi mới chỉ tạm thời kết thúc một giai đoạn, vẫn chưa kết thúc đâu. Hai tu sĩ Ti Luật cùng âm lãnh mở miệng, mặt không cảm xúc mang Hứa Thanh ra, khi vừa muốn cởi bỏ hình cụ cho hắn. Nhưng ngay lúc này, thân thể Hứa Thanh run lên, ánh mắt ảm đạm phun ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu tươi cực lớn phun trên mặt đất, ai thấy cũng phải giật mình. Đồng thời vào thời khắc này, toàn thân Hứa Thanh trực tiếp tuôn ra từng đám huyết vụ. Chỉ thấy trên người hắn hiện lên từng miệng vết thương. Bất luận một vết thương nào cũng khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, sâu tới tận xương, và lại tựa hồ đã bị pháp thuật che đậy một chút, khiến cho nguyên bản là sẽ không lộ ra. Nhưng giờ phút này nó lại bất ngờ lộ ra vô cùng rõ ràng. Vô số miệng vết thương xuất hiện trên mặt, trên cổ và những nơi mà làn da lộ ra bên ngoài y phục của Hứa Thanh. Từ đây có thể tưởng tượng, dưới lớp y phục hắn đang mặc nhất định còn có thêm nhiều vết thương nữa, bởi vì bộ áo bảo hắn đang mặc đã bị áo tươi, a máu tươi làm cho ướt sũng. Tất cả mọi thứ làm cho người ta có một loại cảm giác. Trong 3 ngày bị giam giữ, Hứa Thanh đã phải nhận lấy hành hạ không thuộc về mình, nhận lấy tra tấn thê thảm, mà người ra tay với hắn càng táng tận thiên lương, giống như muốn lột bỏ toàn bộ da trên người hắn. Trừ bên ngoài những điều đó, mà thời khắc này trong cơ thể hắn càng xuất hiện dấu hiệu ngũ tạng vỡ vụn, xương cốt thân thể cũng vỡ vụn trên phạm vi lớn, không thể chống đỡ thân thỉnh được nữa mà ngã thẳng về phía trước. Hấp hối, thê thảm tột cùng, gần như là sắp tử vong. Đây chính là phương pháp phản kích của Hứa Thanh. Giống như đánh rắn thì phải đánh dập đầu vậy, nguyên lý phản kích cũng là như thế. Phải khiến cho đối phương trả giá, khiến cho đối phương không dám lại phát sinh một màn như thế nữa. Phải khiến chuyện nhỏ hóa thành chuyện lớn. Giống như lúc trước hắn xử lý bên ngoài Hoa Tiêu Ti, hắn bí mật bắn một hòn đá nhỏ tới phía của Hoàng Nham. Lúc ấy Hoàng Nham cũng kịp phản ứng phun ra máu tươi, thê thảm tột cùng, thành công náo loạn khiến cho sự việc lớn lên. Lần này Hứa Thanh cũng chuẩn bị làm như vậy, nhưng cần có đội trưởng phối hợp. Điểm này thì Hứa Thanh rất yên tâm, hắn tin tưởng đội trưởng nhất định có thể phát huy cực tốt. Hứa Thanh! Trong miệng đội trưởng gào lên một âm thanh thê lương, lao thẳng tới ôm lấy thân hình ngã xuống của Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lờ mờ lần nữa phun máu, thân hình càng tràn ngập huyết dịch, trong mắt hoàn toàn vô thần, ảm đạm tới cực hạn, hơi thở trên người mỏng manh. Đây là thương thế thật chứ không phải giả, vô luận là những vết thương trên máu thịt hay tổn thương trong cơ thể đều tồn tại chân thật. Tu vi trong cơ thể trở nên hỗn loạn, và thời khắc này thiên cung cũng xuất hiện khe hở. Mà hình cụ trên người hắn vẫn có lực lượng phong ấn tu vi. Dưới hình cụ này thì hắn không thể nào tự mình động thủ để tạo thành thương thế với bản thân như vậy. Vậy thì đáp án chỉ có một mà thôi. Ti Luật Cung, Hứa Thanh sư đệ của ta, đến cùng đã phạm phải tội ác ngập trời gì mà các ngươi lại nghiêm hình bức cung như thế, lại trách phạt độc ác như vậy, bất chấp thủ đoạn táng tận thiên lương. Đội trưởng tóc tai bù xù gào thét thê lương. Ti Luật Cung, các người nói cho ta biết, tiểu sư đệ của ta đến cùng đã phạm vào tội gì? Hắn chính là một chấp kiếm giả bình thường mới tới đây để nhậm chức. Ngày đầu tiên vừa đến đã bị các người mang đi. Các ngươi ở ngay trước mặt chúng ta đeo hình cụ phong ấn tu vi của hắn. 3 ngày, mới nhốt có 3 ngày đã không còn hình người nữa. Đội trưởng vô cùng bi phẫn hét lên. Từ Huyền Thượng Tiên cũng tức giận ngập trời. Vào giờ khắc này toàn bộ đệ tử Liên Minh Bát Tông cũng dâng lên lửa giận kinh thiên động địa. Ngay cả Trần Đình Hào và những chấp kiếm giả kia, giờ phút này trong mắt mọi người cũng đều mang sao sự tức giận mãnh liệt đồng loạt tiến lên. Một màn này lập tức khiến Ti Luật Cùng vang động. Trong đầu hai tu sĩ Ti Luật Cùng mang Hứa Thanh ra ngoài cũng nổ vang, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bọn họ không có động thủ đối với Hứa Thanh, trong 3 ngày này bất luận người nào cũng không động chạm tới. Nhưng nhìn những vết thương kia thì thật vô cùng thật. Dưới lửa giận của mọi người rung chuyển bát phong, cái bóng của Hứa Thanh bỗng run lên một cái. Cùng lúc đó đội trưởng đâm ông Hứa Thanh bỗng nổi gân xanh, ánh mắt trở nên đỏ au, đau buồn thảm thiết cười rộ lên. Tiểu sư đệ, tại sao người không hít thở nữa rồi? Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau bảo vệ nhân tộc, chấp kiếm vì nhân tộc, tách ra ánh sáng của thiên địa cơ mà. Tiểu sư đệ, rốt cuộc là ai đã hạ độc thủ như thế với ngươi? Đến cùng về cái gì mà họ làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi có ánh sáng vạn trượng khiến cho người ta ghen ghét đố kỵ, hay là Trương Ti Vận mà ngươi đã đắc tội? Tại sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy chứ? Con mẹ của Trương Ti Vận chính là người của Ti Luật Cung. Ta đã nói với ngươi đừng tới đây rồi, mà ngươi lại cứ tin tưởng vào sự công chính của nhân tộc. Ngươi tin tưởng vào tia sáng của chấp kiếm giả để làm gì? Chúng ta dùng 8 tháng thời gian để tới đây, nhưng lại đối mặt với các loại vù hãm và giết người bằng thuốc độc này sao? Tiểu sư đệ, ánh sáng vạn trượng thì có tác dụng gì? Nó có thể bảo hộ ngươi khỏi bọn tiểu nhân âm hiểm xảo trá sao? Đại đế khâm điểm thì có lợi ích gì? Có thể bảo hộ ngươi không bị ác nhân sử dụng hình cụ để hành hạ hay sao? Chấp kiếm giả chính là để cho người ta khi dễ như vậy sao? Tiểu sư đệ, hôm nay đại sư huynh liền liều mạng vì ngươi. Cho dù không cần cái thân phận chấp kiếm giả này nữa, thì cũng phải đòi lại một cái công bằng thiên đạo cho ngươi. Ti Luật Cung, nếu tiểu sư đệ ta thực sự có tội, thì các ngươi xuất con mẹ nó chứng cớ ra. Cái gì ta cũng không nói. Nhưng nếu tiểu sư đệ ta rõ ràng là người vô tội, lại bị bọn các ngươi ngược đãi như thế này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Việc này thiên lý bất dung. Việc này ánh sáng vạn trượng bất dung. Việc này đại đế khâm điểm bất dung. Đội trưởng lúc đó đỏ mắt điên cuồng gào thét. Giọng nói cực lớn chuyển khắp cả Ti Luật Cung, đồng thời cũng chuyển khắp bát phương. Càng không biết là ai đã bấm bí pháp, trong chớp mắt bầu trời lập tức nổi lên tiếng sấm, từng trận sấm chớp âm mầm kinh thiên động địa, vang dội bốn phương, chiếu rọi lên khuôn mặt của pho tượng huyền u cổ hoàng, khiến cho bức tượng càng thêm uy nghiêm. Bầu trời như đang phẫn nộ, và cổ hoàng cũng đang phẫn nộ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là quả phản kích này của Hứa Thanh và đội trưởng đầy chất lượng. Này thì bọn kia bố bảo không dám lại lần sau lại nhắm vào Hứa Thanh nữa. Mẹ lại còn đòi cướp mệnh đăng của nó chứ lị hai mẹ con thằng này. Con mẹ nói thằng Quan là ngu, nhưng mà cái lúc mà nó nói ra cái kế hoạch tôi thấy sơ hở trăm ngàn lỗ. Mẹ mày một cái thằng mà nó gọi là hàng bao nhiêu năm trời nó mới gọi là có một cái thằng nó có năng khiếu, có tư chất như thế, biết bao nhiêu người đang chăm chăm vào mà làm như ba cái vớ vẩn mà đòi giết nó, cướp mệnh đăng đeo mẹ nó. Đúng là ngu, là nó ngu có dòng giống nó chuyển lại, chứ không phải là thấy con này mới đầu nói là bố mày là phế vật thì mày cũng là phế vật, nhưng mà con mẹ nó cũng là phế vật luôn anh em ạ. Thôi thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau xem chuyện gì sẽ xảy ra. Rất tiếc hôm nay là chủ nhật chỉ có một phần thôi anh em nhé.